Vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn San dạo gần đây cứ có thời gian rảnh rỗi lại tới nhà họ Hạ. Cùng với mẹ Hạ đi mua sắm và thưởng trà. Dường như đặt nền móng tốt cho mối quan hệ mẹ chồng. Con dâu trong tương lai. Hạ Nhất Chu mang theo hướng Vân Thanh về nhà mẹ chơi mấy hôm. Đứa trẻ bây giờ cũng có biết nói chuyện, nhưng nói chưa rõ ràng mà thôi. Bé có thể tự chơi cả ngày với núm vú giả. Vạn San đưa cho Hạ Nhất Chu món quà mà cô ta nhờ người mang về từ sâu diễn nước ngoài. Là một chiếc váy hiệu Z. Hạ Nhất Chu thậm chí còn không nhìn chiếc váy đấy một lần. Lịch sự cảm ơn cô ta. Sau đó đặt sang một bên. Vạn San mím chặt môi dưới. Ngồi im ở đó, Hạ Nhất Chu nổi tiếng là người rất ít khi nói cười. Vạn San từ nhỏ đã sợ chị ấy. Đúng rồi, Hạ Nhất Chu lau nước miếng trên miệng hướng Vân Thanh. Sau đó hỏi gì giúp việc. Khinh Chu đâu rồi ạ, cả ngày hôm qua đều không thấy nó. Dì Ngô pha sữa bột đi tới. Ngày hôm qua cậu Tô gọi cậu ấy ra ngoài uống rượu. Không hiểu sao cả đêm không có tin tức gì. Hạ Nhất Chu nhíu mày. Tô Ngự sao? Chị chưa bao giờ có ấn tượng tốt với bạn bè của Hạ, Khinh Chu. Đặc biệt là Tô Ngự. Cả ngày chỉ biết làm loạn. Chị đưa hướng Vân Thanh cho bảo mẫu bế. Rồi gọi điện cho Tô Ngự. Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhất Chu. Tô Ngự liền giải thích sự việc từ đầu tới cuối cho cô nghe. Nghe Tô Ngự nói. Sắc mặt của Hạ Nhất Chu mới dịu đi đôi chút. Vạn San đứng ở bên cạnh. Sau khi chị cúp máy mới can đảm hỏi. Anh Khinh Chu không sao chứ ạ? Chị đặt điện thoại xuống. Ngày hôm qua ở chỗ Giang Uyển. Chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Vạn San lặng người. Giang Uyển sao? Hạ Nhất Chu nhướng mắt nhìn. Sao thế? Vạn San cụp mắt. Lắc đầu. Không sao ạ? Mẹ Hạ thở dài bất mãn. Tại sao lại ở cùng với con bé đó rồi? Mặc dù Hạ Nhất Chu không nói gì. Nhưng Hạ Khinh Chu là người chị cưng chiều từ nhỏ tới lớn. Rất mực yêu thương. Chị liếc nhìn Vạn San. Có ý tứ mà nói với mẹ. Một ngày nào đó Khinh Chu nhớ lại hết tất cả. Mẹ còn không biết nó thích cô gái kia tới mức nào hay sao? Mẹ lại vội vàng lo lắng tới chuyện hôn nhân đại sự cho nó như vậy. Sau khi nó khôi phục trí nhớ thì sao đây? Không chết lấy mất nửa mạng sống của nó. Mẹ Hạ cau mày. Sao con nói nghiêm trọng vậy? Nhưng bà cũng biết rằng những gì con gái nói không hoàn toàn vô lý. Con trai ruột của bà đương nhiên hiểu rõ nhất. Từ nhỏ đã được chiều chuộng. Xem nó như bảo bối. Thế nhưng đứng trước mặt cô gái Giang Uyển kia, nó lại trở thành đứa trẻ vô cùng nghe lời. Con nói xem Khinh Chu nhà chúng ta thật là, cô gái này ngoài dáng vẻ có chút xinh đẹp ra thì chẳng có chút ưu điểm nào. Thế mà nó lại mê mẩn con bé tới vậy. Vạn San ở bên này, không dám nói câu nào. Một phần vì thấy xấu hổ, cô ta cứ luôn cảm thấy bản thân mình lúc này càng giống như người ngoài chen chân vào cuộc sống của bọn họ. Chu Gia Mính dạo gần đây rất hay chạy tới chỗ Giang Uyển. Bạn trai mới của cô ấy làm ở Nhất Y, ở khoa chấn thương chỉnh hình. Hơn bọn họ 3 tuổi. Bây giờ mình có thể đoán được Bắc Kinh rộng bao nhiêu rồi. Rõ ràng ở cùng thành phố với anh ấy. Nhưng cũng không có gì khác yêu xa cả. Nghe thấy lời phàn nàn của cô ấy, Giang Uyển chỉ biết cười. Cô quay sang tiếp tục cắt phần mộc nhĩ vừa ngâm. Cô mới học được món này gần đây thôi. Món canh cá giếc, cô cũng là từ chỗ Hạ Khinh Chu mà học được. Hương vị tự nhiên chắc chắn không ngon bằng Hạ Khinh Chu. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể ăn được. Chu Gia Mính không ngừng khen ngợi. Cuối cùng, cô ấy vẫn không quên cảm thán một câu. Thôi cậu đừng nói, Hạ Khinh Chu là cậu chủ được nuông chiều từ bé mà lại nấu ăn ngon như vậy. Thật sự là khác biệt giữa thiên tài và người thường. Giang Uyển gắp cho cô ấy miếng thịt ở phần bụng.